Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 163, Bạch Lạc Vũ thân phận. Vân Phi Dương đột nhiên nhận được một phần thư mời, là đến từ nhà mình Khinh Vũ sư tỷ, nói là muốn mở tiệc trà. Im lặng nhìn một hồi cái kia thư mời, mặc dù biết các nàng chỉ là nghĩ tụ chúng xem hắn bây giờ bộ dáng. Thế nhưng là ngươi có thể nói hay không hơi uyển chuyển một chút? Nhất định phải như vậy trắng ra sao? Sư đệ, chúng ta muốn mở tiệc trà, đến làm tất cả mọi người nhìn một cái ngươi bây giờ là cái dạng gì? Vân Phi Dương biểu thị, có như ấy một cái xem náo nhiệt không nhàn sự lớn sư tỷ. Chính là giờ khóc giờ cười. Bất quá cuối cùng Vân Phi Dương vẫn là đi, bởi vì lấy đây là thân truyền đệ tử nhóm nội bộ tiệc trà. Vô Kim Phi bốn người liền không thể đi. Vân Phi Dương ngượng ngùng cùng bọn hắn nói một tiếng. Vô Kim Phi không thèm để ý khoát khoát tay. Quả thực tựa như là cái cỡ lớn rong biển lung lay. Không có việc gì, mang nhiều chút cái gì ăn trở về. La Mai Mai ở một bên phụ họa gật đầu. Thẩm Yên Nhiên còn tại cùng Phúc Bồn Tử thảo luận kịch bản, hoàn toàn không có công phu để ý tới hắn, thậm chí còn mười phần không nhịn được làm hắn đi nhanh lên. Vân Phi Dương, các người có biết hay không như vậy sẽ mất đi ta cái này tiểu đồng bọn. Vân Phi Dương một đường bay đến nhà mình sư tỷ động phủ. Nói thật, đến cùng là ai tổ chức tiệc trà chính là liếc qua thấy ngay. Hôm nay các vị sư huynh sư tỷ đến còn rất đủ. Liền vẫn luôn trầm mê chiếu cố Linh Hoa Hướng Dương Mạc yêu sư huynh đều tại. Đếm người, cũng liền Bình Hư Phong Phàm Vũ sư huynh cùng Lạc Hà Phong Lộ Miểu sư huynh không tại. Không đề cập tới cái sau, cái trước hoàn toàn là bởi vì bế quan. Tất cả mọi người sáng lấp lánh nhìn Vân Phi Dương mới tạo hình. Mạc yêu nhìn Vân Phi Dương thanh niên tư thái, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Không sai, bề ngoài không sai, ánh mắt cũng đủ dọa người. Vân Phi Dương ánh mắt luôn luôn đều không thế nào sắc bén, thuộc về cái loại này mông lung mát mẻ thấu triệt. Nhưng là thời gian lâu dài liền có thể nhìn ra hắn đáy mắt thời gian lắng đọng. Đó là một loại không động tâm vì ngoại vật lạnh nhạt. Mặc dù mọi người ngoài miệng trêu chọc Vân Phi Dương ngu đột xuất, nhưng là trên thực tế mọi người đều biết, đây là một loại đại trí nhược ngu. Không thì vì sao Vân Phi Dương có thể có bây giờ thành tựu? Nếu người nào bởi vì hắn loại tính cách này khinh thị hắn, kia thật đúng là ăn thiệt thòi. Bây giờ không biết có phải hay không là bề ngoài trưởng thành, nguyên bản ngây thơ biến mất, thay thế chính là một loại khám phá trần thế cảm giác, làm cho người trong lòng không khỏi run lên. Thủ thông gật gật đầu, đồng ý Mạc yêu quan điểm, người bộ dáng này thật đúng là mới mẻ. Bình thường tu sĩ đều là tuổi tác so bề ngoài lớn hơn nhiều. Người này cũng tốt, bề ngoài so với năm tuổi lớn, cũng là ít có, như vậy, chúng ta Phi Dương đi ra ngoài liền sẽ không bị khi phụ. Khinh Vũ khuôn mặt tươi cười nói, ngoặc kép. Vân Phi Dương yên lặng ngồi đến mọi người cho hắn dự lưu vị trí. Bắt đầu ăn tự mang kẹo bông gòn. Ai u, tiểu sư đệ, người đây là ghét bỏ mọi người chúng ta cung cấp mỹ thực sao? Thế mà tự mang ăn. Khinh Vũ cười nói, nàng tất nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao ngoại trừ những cái kia mềm mại đồ vật, tiểu sư đệ là thật cái gì cũng không thể ăn. Nhớ tới lúc trước bị ma âm khống chế cảm giác, nàng cả người sẽ không tốt. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhìn nhà mình sư tỷ một chút. Lúc này mới phát hiện Bạch Lạc Vũ sư tỷ sắc mặt giống như không thật là tốt. Lạc Vũ sư tỷ, ngươi thế nào? Những người khác xem xét Vân Phi Dương tự làm mất mặt đi cùng Bạch Lạc Vũ nói chuyện, liền cười thầm không thôi. Còn có thể bởi vì cái gì? Không cũng là bởi vì ngươi lớn lên sao? Bạch Lạc Vũ sở dĩ đối ngươi tốt như vậy, còn không cũng là bởi vì ngươi phía trước còn nhỏ. Bạch Lạc Vũ trừng mắt một đôi mắt to, yên lặng nhìn Vân Phi Dương một chút, quay đầu, không để ý tới. Vân Phi Dương ngây ra một lúc, đây là bị chán ghét rồi. Hắn cũng không biết muốn làm sao hống người, dù sao hắn liền mình rốt cuộc chỗ nào bị chán ghét cũng không biết. Chợt nhớ tới chính mình mang tới tốt lắm đồ vật. Lạc Vũ sư tỷ, ta đặc biệt hỏi Dư Hề sư thúc muốn dư thừa lão hóa chú nhan đan cho ngươi dự lưu, hiện tại mọi người đã biết lão hóa chú nhan đan tồn tại. Thuận tiện còn cảm thán một phen cái này cường đại mà không có gì dùng đan dược. Trong nháy mắt Bạch Lạc Vũ liền xoay đầu lại sáng lấp lánh nhìn Vân Phi Dương. Phảng phất tại nhìn cái gì tín ngưỡng đồng dạng. Vân Phi Dương cảm giác chính mình manh manh nội tâm bị kích phát. Lập tức đem bình đan dược lấy ra, kín đáo đưa cho nhà mình sư tỷ, mà này các sư huynh sư tỷ của hắn ở một bên xem kịch. Mấy người thần sắc giao lưu không sai, mà Vân Phi Dương đưa lưng về phía bọn họ cái gì cũng không thấy được. Nếu là thấy được, đoán chừng liền sẽ không đem lão hóa chú nhan đan giao cho Bạch Lạc Vũ. Khinh Vũ, ngoạn tào, tiểu sư đệ thế mà còn tưởng rằng Bạch Lạc Vũ là cái muội tử. Mạc Yêu, nhìn cách đúng vậy, Vân Phi Dương sư đệ quả thật đơn thuần. Hoài Phi, ta không tin cái kia lão hóa chú nhan đan thật có thể làm Bạch Lạc Vũ lớn lên. Thanh Nguyệt, thêm một, Thủ Thông, thêm hai, Khinh Vũ, thêm thú triều ma thú số lượng, tiểu sư đệ muốn xong. Vân Phi Dương nhìn Bạch Lạc Vũ đem cái kia đan dược ăn đi. Sau đó, không có sau đó, hoàn toàn không có phản ứng. Nàng nhìn Bạch Lạc Vũ vẻ mặt theo mặt trời chói chang một đường ngã thành gió lớn mưa rào. Yên lặng nuốt một chút, có chút đáng sợ, gãi gãi cái ót, không nên a, cái này đan dược dùng rất tốt. Tại sao có thể như vậy? Bạch Lạc Vũ mặt không thay đổi đưa mắt nhìn Vân Phi Dương một hồi. Quả quyết rời đi, Vân Phi Dương, vừa rồi tỷ vong ngưng thực thật đáng sợ. Hoài Phi nhìn nhà mình tiểu sư đệ thực sự đáng thương. Quyết định vẫn là đem chân tướng nói cho nhà mình tiểu sư đệ tương đối tốt. Sư đệ a, người chẳng lẽ liền không có hỏi thăm qua Bạch Lạc Vũ tình huống sao? Lạc Vũ sư tỷ tình huống. Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Bạch Lạc Vũ có tình huống như thế nào? Không phải liền là Phong Quỳnh môn duy nhất thể tu sao? Nói đến Bạch Lạc Vũ sư tỷ sư phụ Hòa Thụy sư thúc rõ ràng là cái ăn tu. Vì cái gì nàng sẽ trở thành một cái thể tu? Đây thật là cái mê. Phong Quỳnh môn quả nhiên là cái phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do môn phái. Hoài Phi dù bận vẫn ung dung nhìn Vân Phi Dương vẻ mặt mờ mịt. Hắn người sư đệ này nói thông minh cũng là thật thông minh. Nhưng là có đôi khi ngốc đứng lên cũng là thật ngốc. Bất quá cũng nói hắn tín nhiệm mọi người. Tín nhiệm Phong Quỳnh Môn. Bạch Lạc Vũ là cái nam. Ân, Vân Phi Dương đang muốn gật đầu. Bỗng nhiên sửng sốt. Ân, Bạch Lạc Vũ là nam. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Bạch Lạc Vũ là nam. Hoài Phi lần nữa nói một lần. Tất cả mọi người, Vân Phi Dương cái biểu tình này ta có thể ăn một năm. Quá khôi hài. Vân Phi Dương không dám tin chỉ vừa rồi Bạch Lạc Vũ ngồi địa phương. Làm sao có thể? Rõ ràng chính là cái ba không lô ly. Bạch Lạc Vũ thuộc về khiêu chiến đặc thù công pháp tu sĩ. Hắn bộ kia thể tu công pháp hết sức lợi hại, nhưng là cơ bản sẽ không có người tu luyện. Cũng là bởi vì môn công pháp kia tại ngươi đạt tới hoàn hư trước đó chưa trưởng thành. Bảo trì thiếu niên trạng thái, Hoài Phi nói hắn đều hiểu. Nhưng là, vì cái gì Lạc Vũ sư tỷ? Không đúng, Lạc Vũ sư huynh sẽ mặc nữ trang. Đó đương nhiên là bởi vì... Vân Phi Dương tập trung tinh thần nhìn nhà mình sư huynh nói. Hứng thú a, phốp, trong nháy mắt tất cả mọi người bị thiên yêu chi âm đánh bay. Tất cả mọi người liền biết xem kịch đại giới rất lớn.